Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1586. Chương 1586. Hợp tác. Ở mặt trược còn không có thông dụng thời điểm, rất nhiều người là không biết đồ chơi này vì vật gì. Mặt trược ở chỗ khác lúc nào xuất hiện Vạn Phong không biết. Nhưng rõ ràng nhớ nó ở phương Bắc là lúc nào xuất hiện. Sao sao năm đông tháng chạp, năm đó Tương Uy cái đầu tiên mua mặt trược người là thôn tiểu thụ một cái kêu là rất nhiều khuê. Người, hắn xài 190 nguyên ở cửa hàng Bách Hóa mua một bộ màu vàng nhạt số 2 mặt trược. Ở Tương Uy mở ra mặt trược đời người, đồ chơi này thật ra thì chính là một cái đánh bạc công cụ. Nhà máy Phúc Lợi sản xuất mạt trược cái này có tính hay không là đường ngang ngõ tát? Có tính hay không là trợ trụ vi ngược? Đây là một cái không có ý nghĩa vấn đề. Vạn Phong không có đi cân nhắc qua. Bài giấy ban đầu phát minh thời điểm cũng không phải làm đánh bạc công cụ xuất hiện. Là làm một loại giải trí và coi bói công cụ xuất hiện. Cuối cùng không cũng được đánh bạc đại biểu sao? Mạt trược ở nhà máy Phúc Lợi đi ra chính là một loại sản phẩm. Sản phẩm bản thân là không có gì đúng sai. Đúng sai ở lợi người dùng nó mà thôi. Ở nhà máy Phúc Lợi dụng cụ gắn xong tất. Nhân viên tiến vào xưởng bắt đầu học tập thời điểm. Vạn Phong đã cùng Hàn Quảng Gia Dương Kiến Quốc lặng lẽ rời đi Tương Uy. Bọn họ từ Bột Hải ngồi máy bay tới đời sau bị người ta gọi là Thượng Hải Thượng Hải. Thượng Hải, trước giải phóng liền lấy 5 km dương trận mà truyền bá tiếng tăm quốc tế. Nhưng đó cũng không phải là một đoạn vẻ vang gì thời gian. Lấy thuộc địa hình thức tồn tại chính là một loại sỉ nhục. Thượng Hải ở Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ thì có lịch sử ghi lại. Nghe nói là Chiến Quốc một trong 4 công tử Hoàng Nghỉ Đất Phong. Vì vậy có thân tên khác là... Đây là Vạn Phong Bình Xanh lần đầu tiên tới Thượng Hải. Ở Hồng Kiều sân bay xuống phi cơ thời điểm, Vạn Phong trong lòng hết sức bình tĩnh, lại không có chút cái gì kích động tâm trạng. Cái này không bình thường. Trước tới đón máy bay chính là Đàm Thắng. Hàng này tây trang dày da, thân chó mặt người giống nhau một bộ lão bản dáng điệu. Cùng hắn bây giờ hình tượng huy hoàng so sánh, Vạn Phong ngược lại giống như một người Thượng Hải trong miệng dân lang thang. Nhưng Đàm Thắng mình lại có thanh tỉnh biết. Theo sát Vạn Phong nhịp bước, ở từ sân bay đi ra ngoài thời điểm cầm Thượng Hải chuyện bên này đại khái nói một lần. Bây giờ chất bán dẫn sản nghiệp ở Thượng Hải chính phủ trong mắt đúng là một lão đại khó khăn vấn đề. Ở quốc gia chống đỡ hết nổi cầm cái nghề này sau đó. Cái nghề này tình hình hết sức nguy ngập càng ngày càng tệ. Bây giờ đã đến cùng đường tình cảnh. Chính phủ cũng muốn cầm những thứ này chất bán dẫn nghề tiến hành gây dựng lại phân nhánh. Nhưng là nghề nghiệp này có hơn 10.000 hành nghề người. Một là không có khổng lồ như vậy tiếp nhận đơn vị. Hai là cũng không muốn tiếp nhận. Cái này thì tạo thành cái xí nghiệp này không trên không dưới tình trạng. Ở nơi này không trên không dưới ngay miệng, có người muốn nhận thầu chính phủ đương nhiên là mừng rỡ khôn kể xiết. Chẳng những giúp đỡ trả lại cho một ít ưu đãi điều kiện, nhưng là lực cản xuất từ cơ tầng, bộ phận nhân viên lo lắng mình quyền lợi không có bảo đảm. Đưa ra một ít điều kiện, trình công không dám làm chủ, loại chuyện này không kỳ quái, mỗi một cái xí nghiệp cũng là một cái xã hội. Làm cái này tiểu xã sẽ xuất hiện thay đổi thời điểm tự nhiên sẽ chạm đến một số người lợi ích. Chạm đến lợi ích vậy thì chẳng khác nào kích thích mâu thuẫn. Mâu thuẫn tự nhiên cũng chỉ sinh ra. Bọn họ cũng xách ra cái gì điều kiện. Những thứ khác điều kiện cũng còn có thể. Cái gì thực hiện công xưởng vận chuyển bình thường bảo đảm công chức các loại phúc lợi đãi ngộ chờ. Cái này cũng không là vấn đề. Nhưng có một cái không được tiến hành xí nghiệp bất cứ người nào biến cố động điều này tương đối khó làm, điều này Trần Công không thể làm chủ. Phải nói xí nghiệp đổi một cái người lãnh đạo, không đổi người đó là không có thể người. nếu như một người không đổi vậy nhận thầu người làm sao đi giám sát hãng vận chuyển? Đó không phải là cầm tiền rót nước trôi chơi sao? Nhưng là vì duy trì ổn định Vạn Phong còn thật không có đổi bao nhiêu người ý tưởng. Một là bởi vì là cuộc sống không quen, một là bởi vì là hắn hiện ở trong tay không có nhân viên quản lý. Phái ai qua quản lý? Tới đây ba cái hai người thật có thể chơi chuyển một cái 1.500 người xưởng. Thật ra thì hơn 10 ngày trước Vạn Phong đối với nhận thầu 5 nhà máy liền có chút hối hận. Một khi nhận thầu tới ngón tay vung không nhúc nhích những thứ này người địa phương. Cái này không lãng phí không thời gian sao? Nếu nhận thầu không thuận lợi như vậy lui mà cầu thứ hai phương hợp tác gặp mặt nói chuyện như thế. Nào, Vạn Phong nghe được tin tức này không có một chút như đưa đám ngược lại còn có một chút vui vẻ. Nếu như nhận thầu không được hợp tác cũng có thể. Vạn Phong bên này cung cấp nguồn hàng hóa, đối phương chế biến sản xuất, như vậy cũng không ai quản ai. Mọi người công bằng hợp tác. Hợp tác Trần Công vậy nói chuyện. Đối phương đối với hợp tác ngược lại là không có gì mâu thuẫn hành vi. Vậy thì hợp tác thời điểm cầm đối phương nhân viên nghiên cứu khoa học toàn bộ đều mượn tạm đến Việt Nam. Đại đi tiến hành nghiên cứu khoa học, cái này cũng có thể đi. Đàm Thắng mang Vạn Phong rất nhanh liền gặp được Trần Công. Một cái hơn tháng không gặp, Trần Công hơi có vẻ tiêu tụy. Có thể gặp làm chuyện này mà so nghiên cứu khoa học còn mệt hơn. Vừa thấy được Vạn Phong Trình Công liền tố khổ. Ai nha Vạn Tổng, việc này thật không phải là ta như vậy người làm. Ta thật không làm được việc như vậy mà. Ha ha, Trần Công, ngài cực khổ, chúng ta trước thật tốt ăn một bữa. Vừa ăn vừa nói chuyện, Thượng Hải bên này có cái gì có đặc sắc ăn vặt giới thiệu một chút. Vậy ngươi phải hỏi Đàm Thắng, hắn biết so với ta rõ ràng. Gì, phái ta hắn tới đây là trợ giúp ngươi lắc lư và người thương lượng, hóa ra hàng này đặc biệt nghiên cứu ăn vặt. Vạn Tổng, ta cũng không có. Ta chẳng qua là đang làm việc hơn nhàn rỗi không chuyện gì mà đi chung quanh một chút thời điểm nhớ. Ta chỉ nhớ tốt, ăn chỉ nhớ, vậy dẫn chúng ta đi ăn cơm đi. Đàm Thắng liền đem bọn họ mang tới một cái địa phương tương đối nổi danh ăn vặt bộ, kêu một ít cái quán nhỏ nổi danh ăn vặt. Cái gì đậu hũ bi chiên sẵn tuyến hồng canh, ba tiên tiểu hoành thánh, cua xác hoàng. Bài cốt niên cao cái gì? Vậy chưa ăn ra đặc biệt gì? Nhất là vậy cua xác hoàng. Vạn Phong còn tưởng rằng là thịt cua cái gì? Ai ngờ chẳng qua là phát mặt làm ra thực phẩm. Vạn Tổng, nhận thầu chuyện. Vạn Phong không để cho Trình Công nói một chút. Đàm Thắng nói với ta. Nếu nhận thầu lực cản lớn, vậy thì nói chuyện hợp tác đi. Chờ tương lai có cơ hội nói sau. Nếu như Vạn Phong muốn đem nguyên kiện 5 nhà máy chế tạo thành TQ Thái Cơ Điện, như vậy vẫn nắm giữ ở bên trong tay mình tương đối an toàn. Phong bị người hái được đào, nếu như nói chuyện hợp tác thì dễ làm hơn nhiều. Bọn họ đối với chúng ta muốn sản xuất chip vẫn rất có hứng thú. Ta đối với nhận thầu và hợp tác, hứng thú xa không có những cái kia khoa học kỹ thuật nhân viên lớn. Nói một chút nguyên kiện 5 nhà máy có nhiều ít khoa học kỹ thuật lực lượng. Trình Công liền nói, đến nguyên kiện 5 nhà máy khoa học kỹ thuật đội ngũ. Nguyên kiện 5 nhà máy tổng cộng có công chức 1.439 người. Nhưng lại có một chi 268 người khoa học kỹ thuật đội ngũ. Đây là một cái tỷ thì thế nào ca xí nghiệp. Nên nhà máy bây giờ có thể sản xuất dao động thấp ồn ào tinh thể quản. Trong công suất tinh thể quản, đôi vô cùng mô phỏng tập hợp mạch điện, PMOS mạch điện, bộ tiêu CMOS mạch điện, nước tiêu CC4000 series CMOS con số mạch điện, S mô phỏng mạch điện, NMOS đại quy mô tập hợp mạch điện, chuyên dụng tập hợp mạch điện chờ 9 loại lớn, 300 nhiều chủng loại, 5 sinh tinh thể quản 208, 60 ca chỉ. Tập hợp mạch điện 245, 940 ca khối, K kỹ nghệ tổng sinh trị giá 149-60 cao nguyên. Thực hiện lời 30 cao nguyên. Đây chính là sao 5 nguyên kiện 5 nhà máy tình trạng. Sản xuất nhiều đồ như vậy mới 30.000 NDT lời. Cái này còn làm sao chơi nha? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.